Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, bí mật. Bùi Chi Thanh ánh mắt có hơi híp mị, xem kỹ nhìn chằm chằm Tạ Gia Ngữ, nhìn mấy phút, theo sau, nghiêng người nhìn thoáng qua Đông Hải. Tạ Gia Ngữ cất bước muốn hướng bên cạnh đi, Hạ Tang cùng Xuân Đào đều ở đây một bên ngăn trở nàng. Tiểu thư, Tạ Gia Ngữ khẽ cười cười, cho họ một cái yên ổn ánh mắt, đạo, yên tâm, trong lòng ta đều biết nói, liền đến bên cạnh một cái không người trong đường hẻm mà ni Tạ Gia Ngữ, nhìn trước mắt khuôn mặt, lạnh lùng nam nhân, thành tâm thành ý đạo, đa tạ Bùi đại nhân mấy ngày trước đây ân cứu mạng. Bùi Chi Thành thẳng tắp đứng, hai tay đặt ở sau lưng, khóe miệng kéo kéo, đạo, Tạ tiểu thư nếu là vì việc này, đại khả không cần. Tạ Gia Ngữ hơi mím môi, ta không thích nợ người ân huệ, cho nên, ta có cái bí mật muốn nói cho Bùi đại nhân. Bùi Chi Thành tò mò nhíu mày, khó có thể tưởng tượng trước mặt bất quá 16 tuổi trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp thế gia tiểu thư, có thể có bí mật gì muốn nói cho hắn biết. Bùi đại nhân, hôm qua ngươi đã biết đến rồi ta trong cánh rừng nhỏ à? Chuyện ta sau hỏi qua phụ cận tiểu sa di, chúng ta lúc rời đi, ngươi không có đi ra. Tạ Gia Ngữ đem chuyện tối ngày hôm qua điểm đi ra. Bùi Chi Thành biểu tình chưa thay đổi, mí mắt độc đều không nhúc nhích một chút. Tạ Gia Ngữ biết mình đã đoán đúng, tiếp tục nói, không biết Bùi đại nhân nghe được các thượng thư cùng Tuệ Năng đại sư quan hệ không có. Nếu Bùi Chi Thành biết họ vài người ngày hôm qua tại trong rừng cây, điều này cũng làm cho ý nghĩa Bùi Chi Thành biết họ vài người nghe trộm được vài câu. Bùi Chi Thành nghe nói như thế, ánh mắt sắc bén quét về phía Tạ Gia Ngữ. Thần sắc nháy mắt trở nên trịnh trọng lên. Hắn nguyên tưởng rằng tiểu cô nương này là cái người thông minh, không nghĩ đến thế nhưng là cái tự cho là thông minh. Nếu Bùi đại nhân cảm thấy hứng thú, ta ngược lại là biết một hai. Tạ Gia Ngữ nghiêm túc nói. Bùi Chi Thành lúc này mới lần đầu tiên nghiêm túc quan sát một chút Tạ Gia Ngữ, trầm tư hồi lâu, có hơi rất cao giọng lượng, Đông Hải, không muốn khiến bất luận kẻ nào tới gần. Là Tạ Gia Ngữ không nói gì nhìn thoáng qua Bùi Chi Thành, làm nửa ngày, vừa mới căn bản là không coi nàng là hồi sự nhi. Bất quá, nghĩ đến chỗ này người thân phận bối cảnh, Tạ Gia Ngữ lại không muốn nói cái gì, nghĩ đến Lưu Thiên Sư năm đó làm sự tình. Nghĩ đến Tuệ Năng vừa mới đối nàng nguy hiếp, nghĩ đến Bùi Chi Thành từng đã cứu nàng, Tạ Gia Ngữ mở miệng nói, Tuệ Năng đại sư bản tính lưu, là đã qua đời Lưu Thiên Sư tôn tử, cũng là đã qua đời hộ bộ thị lang Lưu, đại nhân tư sinh tử. Lưu Thiên Sư có hai đứa con trai, nhị nhi nàng dâu họ Cát, từng đối Tuệ Năng đại sư có cứu mệnh tri ân. Cái khác, Tạ Gia Ngữ liền không có nói thêm gì đi nữa. Nàng tin tưởng, Bùi Chi Thành dựa vào những tin tức này, nhất định có thể điều tra rõ. Bùi Chi Thành xem Tạ Gia Ngữ ánh mắt cũng thay đổi. Từ trước xem trong ánh mắt nàng có không chút nào che lấp ghét bỏ, mà nay ánh mắt lại như thâm thủy ban đêm, khiến cho người thấy không rõ lắm bên trong che giấu cảm xúc. Tạ Gia Ngữ lấy lại bình tĩnh, nhìn thẳng qua đi. Sau một lúc lâu, Bùi Chi Thành nhàn nhạt mở miệng, Tạ tiểu thư vì sao muốn đem chuyện như vậy báo cho biết Bùi mỗ? Tạ Gia Ngữ đạo, ta vừa mới nói, ngươi đối với ta có ân, làm báo đáp, ta báo cho ngươi ta biết được sự tình. Dĩ nhiên, ta biết, việc này không đủ để triệt tiêu ngươi đối với ta ân cứu mạng. Nếu là về sau còn hữu dụng được chỗ của ta, cứ mở miệng liền là Bùi Chi Thành. Nhìn Tạ Gia Ngữ vẻ mặt nghiêm túc, đột nhiên có chút muốn cười. Hắn lần đầu tiên gặp được như vậy cô nương. Từ trước những người đó không phải sợ hắn, chính là chán ghét hắn, hoặc là ái mộ với hắn. Mà nay cô nương này, ái mộ là hoàn toàn không có. Chung quy ánh mắt sẽ không gạt người, nhưng mặc dù là trong lòng sợ hắn cũng chán ghét hắn, lại xinh xinh chịu đựng, có nề nếp hồi báo hắn. Không cần, Bùi mộ nói qua, cử thủ chi lao mà thôi. Hôm nay Tạ tiểu thư cùng Bùi mộ nói sự tình phi thường hữu dụng, Tạ tiểu thư không cần lại nhớ tại hạ ân cứu mạng. Bùi Chi Thành cự tuyệt nói, Tạ Gia Ngữ hôm nay hội giúp đỡ Bùi Chi Thành thật là bởi vì hắn đã cứu nàng. Dĩ nhiên, cũng bởi vì nàng không thích Lưu Gia người. Nhưng là, cái này cũng không đại biểu Tạ Gia Ngữ liền quên mất trước mắt cái này máu lạnh nam nhân lúc trước. Hai lần hờ hững rời đi, vứt bỏ nàng sinh tử không để ý. Nam nhân như vậy không đáng tín nhiệm mà ni, mà đối với như thế một vị cao quyền trọng tâm ngoan thủ lạt nam nhân, thanh toán xong mới là lựa chọn tốt nhất. Bùi đại nhân như một điểm đều không như là thiện tâm chi nhân, cho nên một mã sự về một mã sự, ta cũng không muốn cùng Bùi đại nhân có quá nhiều liên lụy. Ngài có cái gì cần mở miệng liền là, Tạ Gia Ngữ mịt mờ chỉ ra đến Bùi Chi Thành trước đối nàng. Thấy chết mà không cứu, nghe Tạ Gia Ngữ có vẻ lãnh đạm giọng điệu, Bùi Chi Thành tò mò đạo, Tạ tiểu thư không có nghĩ lại qua tại sao mình lại nhiều lần bị người hại sao? Tạ Gia Ngữ nâng nâng mí mắt, không có bất cứ nào suy tư đạo, dĩ nhiên muốn qua. Không phải là lớn quá mức xinh đẹp có cái kháo sơn, nhận người ghen ghét mà thôi. Dù là từ trước đến giờ lão luyện thành thục thành phủ thâm hậu Bùi Chi Thành cũng bị Tạ Gia Ngữ ngôn luận cho kinh trụ. Hắn lần đầu tiên thấy vậy không biết xấu hổ. Không, như thế ra mặt dày cô nương ra. Bất quá, nhìn Tạ Gia Ngữ tươi đẹp mà lại lóa mắt mặt, Bùi Chi Thành không thừa nhận cũng không được. Tạ Gia Ngữ đích xác bề ngoài rất xinh đẹp. Tạ Gia Ngữ gặp Bùi Chi Thành thật lâu không hề nói chuyện, đạo, ra Hoàng Minh tự, ta liền sẽ đem việc này quên. Bùi đại nhân ân cứu mạng ta chắc chắn nhớ cho kỹ. Nếu ngươi có cần trực tiếp tìm ta liền là, chớ quấy rầy đại ca của ta. Nói xong liền mặt không chút thay đổi phúc cúi người, xoay người liền muốn ly khai. Bùi Chi Thành nhìn Tạ Gia Ngữ bóng dáng, đạo, đa tạ Tạ tiểu thư vừa mới chỉ điểm, nếu là có cần có thể tới tìm Bùi mỗ. Tạ Gia Ngữ như là không nghe thấy dường như, bước chân chưa đình, trực tiếp đi ra cái này đường hẻm mà đi. Nhìn ở bên ngoài chờ có chút nóng nảy Xuân Đào cùng Hạ Tang, Tạ Gia Ngữ nghĩ rằng nàng có chuyện gì cần Bùi Chi Thành giúp, mặt quá lớn, có hoàng đế biểu đệ cùng nàng đại ca, nàng không cần dùng hắn. Tạ Gia Ngữ đi sau, Đông Hải lặng lẽ đứng ở Bùi Chi Thành một bên. Bùi Chi Thành thu liễm trong lòng suy nghĩ, thanh âm khôi phục trước sau như một lạnh lẽo, vừa mới lời nói ngươi cũng nghe được. Đi thăm dò vừa cha là buổi chiều, Tạ Gia Ngữ liền cùng Huệ cùng trưởng công chúa cùng nhau ly khai Hoàng Minh tự. Về nhà sau, Tạ Gia Ngữ trực tiếp đi ngoại viện. Tạ Gia Dung nhìn đến muội muội trở lại, cười hỏi, lần này đi Hoàng Minh tự còn vừa ý. Tạ Gia Ngữ khiến cái khác hạ nhân đều đi xuống, trong phòng chỉ còn lại có nàng cùng Tạ Gia Dung thì mở miệng nói, đại ca, nếu không phải là có người cứu giúp, chỉ sợ ngài hôm nay liền thấy không đến ta. Tạ Gia Ngữ vốn không nghĩ khóc, nhưng khi nhìn Tạ Gia Dung mặt, nghĩ đến chính mình trải qua sự tình, hốc mắt liền không tự chủ thấm ướt. Tạ Tạ Gia Dung nhưng là trên thế giới này cùng nàng người thân cận nhất. Tạ Gia Dung thấy thế, mau đi lại đây, khẩn trương hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sự? Tạ Gia Ngữ có hơi dương lên đầu, nhắm chặt mắt, khiến nước mắt lưu trở về. Lại khi mở mắt ra, nhìn Tạ Gia Dung, hai năm rõ mười đêm mình tao ngộ nói ra. Tạ Gia Dung nghe sau, cả người suýt nữa không có đứng vững, đỡ một bên ghế dựa tay vịn, dần dần ngồi xuống. Tạ Gia Dung chưa bao giờ nghĩ tới người bên cạnh mình thế nhưng có thể làm đi ra như thế ác độc sự tình. Hắn vốn muốn nói có phải là hay không kia mấy cái hạ nhân tự tiện làm chủ, hoặc là người khác chỉ điểm mà ni, chỉ là nghĩ đến khoảng thời gian trước Trần Thị nói với hắn sự tình. Hắn đệ nhất càng đi vào đầu óc hoài nghi chi nhân liền là nàng. Tạ Gia Ngữ nhìn Tạ Gia Dung biểu tình, đạo, đại ca, hy vọng ngài có thể tra rõ một chút chuyện này. Nếu là chúng ta Tạ Gia cừu địch làm, chúng ta tự nhiên muốn tăng mạnh phòng bị, không thể tha hắn. Còn nếu là chúng ta người trong nhà làm, Tạ Gia Dung nhìn thân thể gầy yếu, cô đơn chiếc bóng muội muội, đau lòng đạo, Gia Nhu, người yên tâm, đại ca nhất định sẽ vì ngươi làm chủ. Nếu thật sự là ngươi đại tẩu hoặc là cháu ngươi bọn họ làm, đại ca nhất định sẽ không bỏ qua bọn họ. Tạ Gia Ngữ cắn cắn môi, nâng lên ướt ướt sũng ánh mắt, đạo, đa tạ đại ca. Tạ Gia Dung sờ sờ Tạ Gia Ngữ tóc, nhắm chặt mắt. Từ thư phòng lúc đi ra, sắc trời bên ngoài đã muốn đen, nhìn đầy trời sao, gần như vòng tròn minh nguyệt. Tạ Gia Ngữ lặng lặng đứng trong chốc lát, theo sau, chậm rãi nâng lên bước chân, đạo, đi thôi, trong giọng nói hơn vài phần tiêu điều, lại thêm vài phần kiên định. Chuyện này rất khó tra, lại rất hảo tra. Khó tra là, ngày đó Tạ Gia Ngữ đã gặp Sa Phu cùng hộ viện tất cả đều biến mất không thấy. Mà hảo tra là, nhìn Trần Thị, Triệu Thị, Tạ Cáp Diệu biểu hiện, Tạ Gia Dung cũng đã đem sự tình đoán cái 8-9 phần 10. Mà đúng là như thế, mới để cho Tạ Gia Dung càng thêm hàn tâm. Ni, lão đại, vi phụ đối với ngươi có chút thất vọng. Tạ Gia Dung giọng điệu trầm trọng nói. Tạ Cáp Diệu trong lòng lộp bộp một chút, lập tức khôi phục bình thường. Đạo, cha, ngài đang nói cái gì? Nhi tử nghe không hiểu. Tạ Gia Dung cầm lấy chén trà trên bàn ném qua, tức giận nói, súc sinh, ngươi dám nói những người đó không phải ngươi từ bên ngoài tìm đến? Tạ Cáp Diệu trên người dính đầy trà tí, đạo, cha, nhi tử không hiểu, người nào à? Tạ Gia Dung thất vọng đạo, ta xem ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Tạ Cáp Diệu ổn tâm thần, đạo, cha, nhi tử là thật sự nghe không hiểu à? Cô xảy ra chuyện thời điểm nhi tử cũng không tại gia, đang tại bộ trong đâu. Ngài muốn là có thể tìm đến mấy người kia, nhi tử nguyện ý giáp mặt cùng bọn họ đối chất. Tạ Gia Dung hừ lạnh, những người đó đến cùng đi nơi nào, chắc hẳn trong lòng ngươi phi thường rõ ràng đi. Tạ Cáp Diệu khóe miệng giật giật, đạo, như thế nào sẽ, cha chớ nên oan uổng nhi tử. Tạ Gia Dung nhìn Tạ Cáp Diệu đầy mặt nói xạo bộ dáng, mang theo nồng đậm thất vọng, hồi lâu, mở miệng nói, ngươi biết cha vì sao vẫn không có thỉnh lập ngươi vì thế tử sao? Nghe lời này, Tạ Cáp Diệu mới chính thức cảm thấy sự tình tựa hồ có chút đại điều. Đây cũng là hắn cho tới nay tâm tâm niệm niệm sự tình. Nhà khác thế tử, cơ hồ là một thành gia liền định xuống, mà hắn lại đợi đến nhi tử thành gia cũng không bị định xuống. Hắn cũng từng mịt mờ cùng bản thân phụ thân từng nhắc tới, nhưng mà lại từ đầu đến cuối không có bất cứ nào tin tức. Cha, thật sự không quan chuyện của con Nhi. Ngài không thể oan uổng Nhi tử đến tận đây. Tạ Cát Diệu vẫn còn đang nói xạo. Tạ Gia Dung lại nói, vốn chỉ là cảm thấy ngươi vụng về vô năng. Không nghĩ đến nay thế nhưng làm được như vậy ngoan độc sự tình đến. Này, Văn Xương Hầu Phủ, nếu là phóng tới trong tay của ngươi, chỉ sợ qua không được bao lâu liền nếu không có. Tạ Cát Diệu nghe sau, sắc mặt một mảnh trắng bệch, trong đầu nhanh chóng suy tư chính mình có hay không có lưu lại cái gì thóp. Nhưng là muốn đến muốn đi đều không có. Nhưng là, nhìn ngồi ở mặt trên phụ thân, hắn lại cảm thấy vạn phần vô lực. Rõ ràng không lộ ra cái gì thóp, lại bị người một chút nhìn thấu cảm giác. Thật sự thực không xong. Ngươi trở về đi. Đã nhiều ngày liền không muốn ra ngoài. Tạ Gia Dung khoát tay, khiến Tạ Cát Diệu ra ngoài. Tạ Cát Diệu lại dùng rằng không muốn đi, liều mạng muốn giải thích. Khả Tạ Gia Dung xem đều không thấy hắn một chút, ý bảo hộ vệ đem hắn mang đi. Tạ Gia Dung một người tại trên ghế ngồi hồi lâu, xoa xoa đau nhức chán. Lúc này, Tạ Tư Thịnh đã tới, nhìn Tạ Gia Dung mệt mỏi bộ dáng, ân cần hỏi han, tổ phụ, ngài gần nhất mấy ngày làm sao? Nhìn hao gầy rất nhiều, có chuyện gì là tôn nhi có thể vì ngài cống hiến sức lực? Tạ Gia Dung mở to mắt, nhìn mình một tay nuôi lớn tôn tử, đạo, tổ phụ không ngại, chỉ là, chúng ta này phủ trong, về sau muốn biến ngày, Tạ Tư Thịnh thân ở trong phủ. Tự nhiên cũng mơ hồ đoán được một vài sự tình, nhưng cũng chỉ biết chuyện này tựa hồ cùng phụ thân mẫu thân cùng với tổ mẫu có liên quan. Lại không biết là chuyện gì. Lúc này nghe Tạ Gia Dung nói như thế, tâm đập loạn vài cái. Có một loại dự cảm bất hảo tự nhiên mà sinh. Tổ phụ, ngài đây là ý gì? Trong nhà nhưng là xảy ra chuyện gì đại sự? Tạ Tư Thịnh khẩn trương hỏi. Tạ Gia Dung lặng lặng xem kỹ Tạ Tư Thịnh hồi lâu. Đạo, tổ phụ già đi, về sau cái này phủ trong liền muốn xem các ngươi tiểu đồng lứa. Tạ Tư Thịnh kinh ngạc nhìn Tạ Gia Dung, bùm một tiếng quỳ trên mặt đất. Đạo, tổ phụ, tuy không biết xảy ra chuyện gì, nhưng thỉnh cầu ngài nhất định phải bảo trọng thân thể. Chúng ta cái nhà này không thể không có ngài. Tạ Gia Dung đạo, quả thật xảy ra một đại sự, chỉ là tổ phụ hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Tạ Tư Thịnh cảm giác Tạ Gia Dung trong lời nói có thâm ý, nhưng lại không biết rốt cuộc là chuyện gì. Hảo, ngươi đi về trước đi, tổ phụ bên này còn có việc. Tạ Gia Dung hạ lệnh trục khách. Chờ Tạ Tư Thịnh sau khi rời khỏi, Tạ Gia Dung đi hậu viện, mấy người kia bị các ngươi tàng đi nơi nào? Tạ Gia Dung lạnh lùng hỏi. Trần Thị ngồi ở trên ghế, cầm trong tay một chuỗi Phật châu, nhàn nhạt mở miệng nói, bất quá là một ít bọn đạo trích, thiết thân biết làm sao được, đây không phải là hẳn là hỏi chỉ nhu viện vị kia muội muội sao? Nàng làm việc xưa nay rêu rao, chỉ là ở mặt ngoài mà đắc tội với Thừa Ân Hầu Phủ, Định Viện Hầu Phủ. Có lẽ là những người đó gây nên cũng không chừng. Tạ Gia Dung đau lòng đạo, ta nguyên tưởng rằng ngươi lần trước chỉ nói là dứt lời, không từng nghĩ ngươi thế nhưng thật sự động thủ làm chết không thừa nhận không nói, lại vẫn nghĩ đẩy đến người khác trên đầu. Trần Thị xoay xoay Phật châu tay có hơi dừng lại một chút, tiếp lại tiếp tục chuyển động đi xuống. Đạo, chỉ nhu viện bên kia không phải là không có chuyện gì nhi sao? Hầu gia vì sao sẽ phát lớn như vậy hỏa? Hầu gia tại trách cứ thiếp thân thời điểm, có nghĩ tới hay không chính mình đắc tội qua người nào? Có lẽ là Hầu gia đối thủ lấy nhà chúng ta khai đao đâu. Tạ Gia Dung lạnh lùng nói. Ta cũng không biết. Nhà chúng ta môn như vậy dễ vào. Cái gì phủ người đều có thể hướng chúng ta trong viện tử nhúng một tay. Phu xe kia cùng hộ viện gọi lúc đi vào. Thế nhưng không có người phát hiện bọn họ dị thường. Phu nhân, ngươi cũng thật biết quản gia. Trần Thị giật giật mí mắt. Đạo, đây chính là thiếp thân không phải. Cũng quái ta gần nhất vẫn bị nhốt tại trong viện. Không thể tự mình trưởng ra. Lúc này mới khiến tặc nhân có khả thừa cơ hội. Tạ Gia Dung vẫn tại nói xạo Trần Thị. Một quyền hung hăng đánh ở trên bàn. Trần Thị bị hoảng sợ, nhưng ở mặt ngoài vẫn là một bộ bất động như núi bộ dáng. Nhị lão thành thật thật chờ ở trong viện đi, cũng không cần cho mẫu thân tụng kinh cầu phúc. Chuyện này ta nhất định sẽ tìm ra chứng cớ, khiến ngươi chết tâm ni. Ta một ngày tìm không ra đến, ngươi một ngày đều vô dụng đi ra ngoài. Nói xong, Tạ Gia Dung phất tay áo ly khai. Bên này sự tình tiến triển Tạ Gia Ngữ tự nhiên là phi thường rõ ràng. Chuyện lần này nàng không hề giống dĩ vãng như vậy hoàn toàn giao cho người khác, mà là đem Mùa Thu Diệp phái qua đi toàn bộ hành trình theo. Có một số việc vẫn là nắm giữ ở trong tay mình tương đối ân tâm. Ni nàng từ trước chính là quá mức tự tin, cũng quá tín nhiệm người khác, mới có thể bị người từng bước một ức hiếp, khiến cho người dám can đảm sinh ra đến hại tâm tư của nàng. Tạ Gia Ngữ nghe nói Tạ Gia Dung từ Phúc Thọ viện thịnh nộ rời đi, tinh tế suy tư một chút, trong lòng suy tính, muốn hay không đem chuyện này cùng Hoàng thượng nói một chút, khiến Hoàng đế biểu đệ giúp nàng tìm một chút kia mấy cái gia phu cùng hộ viện. Nghĩ đến nay vừa mới qua hai ngày, Tạ Gia Ngữ tính toán lại cho đại ca một ngày thời gian. Vạn nhất vẫn tìm không thấy, đến thời điểm nàng lại đi trong cung xin giúp đỡ. Không ngờ, ngày thứ hai vừa rạng sáng, cửa phòng liền tới đây báo. Kia một cái gia phu cùng hai cái hộ viện bị người trói gô đưa đến cửa. Hết chương.